Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nguyên thần. 2100 bổ, cầu đặt mua, Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn trong đại trận, kia ngập trời huyết hải, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, Minh Hà đạo quân huyết hải ma thân, rốt cục tới đã chết sao? May mắn còn sống sót một vị chân quân thở dài một hơi. Mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi vẻ. Còn sớm rất đó, bất diệt nguyên thần hạng gì chắc chắn. Toàn bộ nhờ phương tiên đạo hảo hữu kia miệng thông linh phi kiếm. Mới có thể đem nó chia ra làm chín. Khiến kia hung uy đại giảm. Lại lấy cửu cung tiên đỉnh trấn áp. Bạch mi chân quân trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đợi đến đêm này cửu miệng tiên đỉnh mang về Thục Sơn. Ngày đêm lấy luyện ma chân hỏa tế luyện, tiêu tốn 300 năm công phu, đại khái liền có thể đem này nhất đạo huyết hà nguyên thần triệt để luyện chết. Này chính ma đại, kiếp nạn, cuối cùng xem như qua. Huyền Thiên chân quân cũng thở dài một hơi, quần tiên đại kiếp nạn, tự bàng môn lên, lấy diệt ma cùng chung. Từ đó, chính là thanh tĩnh cuộc sống. Minh Hà đạo quân nhưng còn có hai đại ma thân nha. Cũng không biết Kiếm Phong cùng Ngọc Hư đạo quân tình hình chiến đấu như thế nào. Phương Tiên nhíu mày nói, đạo hữu không cần phải lo lắng. Minh Hà đạo quân thành đạo cơ duyên, đều này huyết hải ma thân cùng 12 son môi liên trên phi kiếm. Mất đi thân này kiếm này. Mặc dù hắn còn là đạo quân tu vi, lại cũng không ngại, huống chi, mất này nhất đạo ma thân, mặt khác hai đại ma thân tất có cảm ứng, nói không chừng hội thất bại thảm hại, bị diệt cỏ tận gốc. Bạch mi chân quân cười nói, trận pháp triệt hồi, gặp lại lang lãng càn khôn, phương tiên nhìn qua thanh thiên, lại là đối với kia tối tăm bên trong thiên ý có cảm ngộ. Trên người chợt nhẹ, phảng phất trừ đi cái gì gông xiềng. Minh Hà đạo quân chứng đạo thất bại. Thiên mệnh của ta đã hoàn tất. Từ nay về sau, chính là trói buộc quá đi rồi. Nơi đây chuyện, ta liền cáo từ. Hắn hướng Bạch mi chân quân nói. Cũng không đợi đối phương mở miệng. Trực tiếp hóa thành một đạo độn quang. Biến mất vô tung. Kẻ này chính xác tiêu dao. Bạch mi chân quân có chút bất đắc dĩ, lại miễn cưỡng cười vui địa khen, chân tiên nhân chủng tử đấy. Trong nội tâm rõ ràng, này tam tiên đứng đầu không chỉ có đại khí vận, lúc này càng bởi vì trừ ma, có đại công đức, chỉ cần thanh tịnh tu hành, tất có thể đắc đạo phi thăng. Không tệ không tệ, quả là ta bối bên trong người, ngày sau này giới lại nhiều một vị phi thăng tiên nhân. Thật đáng chúc mừng, thật đáng chúc mừng. Khác chân quân đồng dạng phụ họa nói. Chỉ là nội tâm đến cùng có ý tứ gì, lại không có người biết được. Này dịch, ma đạo diệt hết, bằng môn nguyên khí đại thương. Thục Sơn kiếm phái đứng đầu chính đạo, uy áp hạ chi thế đã thành. Vị này tam tiên đứng đầu, nửa cái thiên tiên không ở bên trong Thục Sơn. Lại là khiến rất nhiều người vô hình ở giữa nhẹ nhàng thở ra. Chư Cát Vấn Tiên đứng hầu tại một bên, nhìn qua tỉnh tỉnh mê mê cổ đạo tiên, nội tâm buồn bã, hắn biết, chính mình cùng cổ đạo tiên còn có nhị anh cuộc đời này, đều tuyệt đối phải không đến loại này đánh giá. Mấy tháng, chấn kinh tu hành giới tin tức truyền ra. Minh Hà đạo quân dục vọng độ kiếp thành tựu thiên ma, tàn sát Côn Luân ma cung cùng các nước, tạo hạ vô biên sát nghiệt, ngũ đại huyền môn chính tông liên thủ, tại Thục Sơn kiếm phái dưới sự dẫn dắt, chém giết Minh Hà đạo quân vô biên huyết hải cùng mặt khác nhất tôn ma thân. Vị này ma đạo lão tổ cuối cùng nhất tôn ma thân cũng bị trọng thương, trốn ra này giới. Không biết tung tích, này nhất dịch, Thục Sơn kiếm phái triệt để áp qua tứ tông còn lại. Trở thành đệ nhất thiên hạ danh môn, càng tích lũy hạ đại lượng thiên địa công đức, vô số tư chất ưu dị hạng người bái vào sơn môn. Đồng thời nhiều lần đạt được cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ao ước sát người bên ngoài, mà bên trong trận chiến này, chói mắt nhất phương tiên chân quân, cũng nhất thời danh truyền thiên hạ, triệt để lấn át nguyên bản hai tiên nhị anh, có trích tiên người, chi hiệu, ngụ ý người này tất nên đạo thành tiên. Nếu quả thật chính là ân cầu tiên, hoặc là lấy mặt trời chân dương đan đột phá ta đây. Làm ở đây bước, kế tiếp, đại khái thật sự là vô tai vô kiếp đến chân tiên. Đáng tiếc, sơn cư ở trong, phương tiên tập viết chữ xem cá, âm thầm thở dài, bất quá chung quy có một đoạn thanh tịnh, chi bằng cực kỳ tu hành. Hắn tiện tay quơ lấy một cái bích ngọc hồ lô, hướng trong miệng tưới một ngụm minh hà chân thủy. Đây là diệt ma đại chiến chiến lợi phẩm. Bốn tiểu cấp bậc kia cũng không có tư cách hướng sư môn mở miệng đòi hỏi. Nhưng hắn không cần phải nói, Thục Sơn đã có người mong chờ địa đưa tới. Này chân thủy có thể hiệp trợ tẩy luyện pháp tướng âm chất, tăng chân quân đạo hạnh, chính là tu hành vô thượng chi bảo. Còn có ta này đại trong mắt pháp tướng, muốn triệt để luyện hóa cũng rất khó a, có lẽ muốn mấy trăm năm khổ công. Phương Tiên bấm ngón tay tính toán, dù cho có minh hà chân thủy tương trợ, tối thiểu cũng phải 300 năm. Móc lửng chấm chấm, tu hành vội vàng không nhớ năm, 300 thì giờ âm như nước chảy mà qua. Thục Sơn kiếm phái, Trúc Anh Tư vẫn như cũ là thiếu nữ bộ dáng, nhưng một thân pháp lực rõ ràng sâu không lường được, đã chứng nhận liền pháp tướng chân quân. Lần trước trừ ma, bốn tiểu công đi đột nhiên tăng mạnh, đều tại trong vòng 300 năm thành tựu chân quân. Lại phối hợp trên tay cực hạn tiên phủ kỳ chân, sợ là nguyên thần đạo quân cũng có thể liều mạng. Tuy như cũ so ra kém Phương Tiên, nhưng cũng là này giới cao cấp nhất nhân vật. Tại trong điện phủ, cấm pháp bên trong trùng điệp, rõ ràng bày đặt cửu tòa tiên đỉnh, phía dưới là hừng hực luyện ma chân hỏa. Liền vào lúc này, cửu miệng tiên trong đỉnh đều truyền đến rất nhỏ rung động âm thanh. Thiện, này huyết hà nguyên thần cuối cùng một chút, rốt cục tới bị luyện hóa. Một đạo nhân ảnh hiển hiện, chính là Bạch Mi, trưởng giáo chân quân. Trúc Anh Tư chắp tay hành lễ, ta Thục Sơn kiếm phái làm xuống việc này, công đức vô lượng, may mà 300 năm qua, cuối cùng không có đi công tác trì, hiện giờ công đức viên mãn. Ha ha, ha ha, Bạch Mi chân quân cười to, sau lưng đột nhiên hiện ra tử thanh nhị sắc kỳ quang. Nhàn nhạt pháp tướng hư ảnh biến mất, rõ ràng là đêm kia cuối cùng một chút pháp tướng âm chất triệt để luyện hóa. Cuối cùng để luyện ra một chút thuần dương, chỉ cần lại tìm có ký thác chi vật là được thành tựu nguyên thần đạo quân, từ đó trường sinh. Chúc mừng đạo quân. Trúc Anh Tư liền vội vàng hành lễ, chỉ thấy Bạch Mi chân quân thân ảnh biến mất. Trong lòng biết tất nhiên là Kiếm Phong đạo quân đem nhiếp đi hộ pháp. Mặt khác một ngọn núi, có Hắc Long chiếm giữ, Chư Cát Vấn Tiên khí chất thanh lãnh hơn nhiều, ngồi ngay ngắn đỉnh núi, đồng dạng hướng về Bạch Mi chân quân phương hướng chắp tay nói. Chúc mừng trưởng giáo, thành tựu nguyên thần. Lại là trong lòng biết, Thục Sơn kiếm phái chiếm giữ trừ ma công lao đầu to. Với tư cách là trưởng giáo, Bạch Mi chân quân có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này mới có nguyên thần chi nhìn qua. Trong chuyện này, lại có chúng ta bốn người bao nhiêu khí vận, bao nhiêu công đức. Đợi đến Bạch Mi chứng nhận lên đường quân, tất nhiên chuyện ngôi cho chúng ta bốn người bên trong một người. Lấy thường nhân quả, một cái trưởng giáo đổi một cái nguyên thần. Hắc hắc. Tuy Thục Sơn kiếm phái đã là này giới tôn sư, nhưng so với nguyên thần trường sinh, tuyệt đại bộ phận pháp tướng chân quân khẳng định đều chọn người sau. Cái gì trưởng giáo, cái gì quyền thế, so với trường sinh phi thăng mà nói, quả thực là trên mặt đất bùn nhão đồng dạng đồ vật. Nếu có thể phi thăng tiên giới, ai nguyện ý ở nhân gian đau khổ dãy giụa? Chỉ là lúc này, đã vô pháp, thật sự là hâm mộ người kia a. Hắn nhìn về phía Ô Dương Thành phương hướng. Người kia cũng không sai biệt lắm nên chứng nhận liền nguyên thần a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.